Chương 541, có khỏe hay không? 11. Hàn Nặc đứng lên chuẩn bị đi theo Lý Tâm Nghi cùng đi ăn điểm tâm. Đi vài bước lại phát hiện Nghiêm Du Thành cũng không cùng tới. Hàn Nặc nghi hoặc quay đầu lại, do hỏi, Nghiêm Du Thành, ngươi thế nào a không cùng lúc đi ăn điểm tâm sao? Nghiêm Du Thành phủi Lý Tâm Nghi một chút, vây vây tay, đối với Hàn Nặc nói, được rồi, ngươi đi theo nàng đi ăn đi. Ta không muốn đi tham gia náo nhiệt, còn không bằng ở đây nhìn xem phong cảnh đâu. Giọng điệu này, lại rõ ràng cực kỳ. Liên Hàn Nặc đều nghe được, Nghiêm Du Thành đây là tại cố ý nhằm vào Lý Tâm Nghi. Kỳ thật Hàn Nặc vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, trước kia Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi cũng coi là từng có một đoạn đi, mặc kệ có hay không thực tình yêu thích qua, bất kể có phải hay không là hiểu lầm, dù sao vẫn là so bằng hữu thân thiết một chút đi. Như thế nào hiện tại Nghiêm Du Thành giống như đột nhiên đối với Lý Tâm Nghi thay đổi thái độ, nói chuyện làm việc khắp nơi đều để lộ ra chán ghét cùng khinh bỉ giữa bọn hắn đến tột cùng phát sinh những chuyện gì? Lý Tâm Nghi lúc này QNZ quay đầu lại đến, đối mặt Nghiêm Du Thành đỏ lóa loa châm trọc, nàng QNZ không có tỏ ra cỡ nào tức giận, ngược lại còn nói đùa trả lời một câu, ngươi chẳng lẽ là sợ ta tại trong cơm hạ độc sao? Yên tâm, ta tạm thời còn không dám hạ độc chết ngươi. Đi thôi. Ngươi không đi chính ta như thế nào đi ăn điểm tâm a? Hàn Nặc đi qua kéo một cái Nghiêm Du Thành, nàng là tại lo lắng chính mình đi qua ăn cơm, mà Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt hai người, ba người bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm thật sự là quá lúng túng cho nên nàng nhất định phải lôi kéo Nghiêm Du Thành cùng với nàng cùng đi tốt ra. Nghiêm Du Thành đại khái cu nở dê lãnh hội Hàn Nặc ý tứ, cho nên miễn cưỡng đáp ứng. Đi vào trước bàn ăn, Hàn Nặc mới phát hiện, trong nhà ăn ngoại trừ có hai cái nhân viên phục vụ đợi ở nơi đó bên ngoài, cũng không có những người khác thân ảnh. Hàn Nặc càng thêm không có trông thấy Lâm Việt cái bóng. Nàng nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cu nở dê không có hỏi nhiều. Đại khái Lâm Việt ca ca vẫn chưa rời giường đi, nói không chừng đợi chút nữa liền sẽ đến đây, hoặc là Lý Tâm Nghi sẽ đích thân đi gọi hắn cũng khó nói. Kết quả chờ Hàn Nặc ngồi xuống về sau, Lý Tâm Nghi lại lập tức phân phó bên cạnh nhân viên phục vụ bắt đầu thượng bữa ăn sáng. Hàn Nặc mặt bên trên lập tức viết đầy nghi hoặc. A như thế nào Lý Tâm Nghi không đợi Lâm Việt ca ca đến đâu? Lý Tâm Nghi cười cười, như là xem thấu Hàn Nặc tâm tư tựa như. A, Hàn Nặc, ta quên nói cho ngươi biết, Lâm Việt hắn đã đi. Đi rồi. Hàn Nặc kinh hô một tiếng, hắn như thế nào đi đây? Đúng a, Lâm Việt nói hắn có một ít chuyện nhất định phải chạy về thành bên trong, cho nên sáng sớm liền đi. Hắn làm ta nói cho ngươi một tiếng. Hàn Nặc cảm xúc thoáng cái trở nên rất hạ. Lâm Việt thế mà đi rồi, hắn thế mà không nói tiếng nào, chỉ có một người một mình đi, hắn thế mà nói cho Lý Tâm Nghi. Cú nở dê không có nói với chính mình Hàn Nặc có một ít nghẹn nào, nàng vẫn là không cách nào đối mặt Lâm Việt thật đã cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ sự thật, nàng vẫn là không cách nào thừa nhận tại Lâm Việt trong lòng. Hiện tại Lý Tâm Nghi đã so với nàng càng trọng yếu hơn. Từ lúc nào bắt đầu? Nàng phải biết Lâm Việt sự tình, nhất định phải Lý Tâm Nghi cho nàng chuyển đạt đâu còn có. Lâm Việt ca ca cứ đi như thế, kia nàng muốn làm sao về thành bên trong đi a? Cứ như vậy, Hàn Nặc liền ăn điểm tâm hào hứng cũng không có. Lại thêm tối hôm qua uống quá nhiều rượu, mặc dù không chút phun, nhưng là trong dạ dày vẫn như cũ không phải thực thoải mái. Mặc dù Lý Tâm Nghi đã cố ý chuẩn bị cho nàng tương đối dễ dàng tiêu hóa cháo hoa, nhưng là Hàn Nặc vẫn là không có tâm tình ăn. Nàng tùy tiện ăn vài miếng qua đi, liền cùng Lý Tâm Nghi cáo biệt về tới gian phòng, Nghiêm Du Thành ngược lại là không có đi.